Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 654, Đại Chiến Thúy Vân Sơn Vì Minh Chủ. Chương 3. Hừ, tương đương, Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Từng đạo Phật quang xá lợi từ lấp lánh, mỗi một đạo Phật quang bên trong đều có nhất tôn vĩ đại Phật Đà. Bốn tôn Phật Đà đại chiến Thiết Phiến công chúa. Ngưu Ma Vương trong mắt mang theo nộ hỏa. Phật giáo, ta và các ngươi không xong. Chờ ta thoát khốn, nổ ngươi Linh Sơn. Tôn Ngộ Không nhảy đến Ngọc Diện Bồ Tát bên cạnh, kêu lên, Bồ Tát, hiện tại Ngưu Ma Vương đã bị tóm. Chúng ta sư phụ ở đâu? Ngọc Diện Bồ Tát hướng phía Thúy Vân Sơn nhất chỉ, mỉm cười nói, học hỏi kinh nghiệm người liền bị cầm tù ở đây núi bên trong. Tôn Ngộ Không chắp tay nói ra, còn mời Bồ Tát tiến đến cứu ta sư phụ ra. Đại Thánh, ta cần tạm giam Ngưu Ma Vương, không rảnh phân thân, cứu đường tam tạng sự tình, còn xin các ngươi tự đi đi. Bồ Tát nói đúng lắm, Sa sư đệ, ngươi đi đem sư phụ cứu ra. Được rồi, tương đương, Sa Ngộ Tịnh tay cầm hàng yêu bảo bối trượng hướng phía chuối tây động bay đi. Tôn Ngộ Không đối Chư Bát Giới nháy một chút con mắt, giao cho ngươi. Chư Bát Giới ưỡn nghiêm mặt tiến lên, không ngừng xoa tay cười hắc hắc nói, nữ Bồ Tát, ta gặp được ngươi liền phảng phất nhìn thấy tín ngưỡng của ta. Hất đầu miệng bên trong ngậm một chi hoa tươi, ngậm lấy hoa tươi vểnh lên mồm heo hướng Ngọc Diện Hồ Ly tới gần. Đóa này hoa tươi chính là ta tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành. Hiện tại ta lão Chư đưa nó tặng cho ngươi. Nguyện tượng Bồ Tát đóa hoa này đồng dạng xinh đẹp. Ngọc Diện Bồ Tát lập tức lui lại một bước. Cái này heo mặt thực tế là quá kích thích. Cười lớn nói ra, đa tạ Thiên Bồng Nguyên Soái hảo ý. Chỉ là ta không thích hoa tươi. Chư Bát Giới tới gần Ngọc Diện Bồ Tát, phi tương đương một ngụm đem hoa tươi phun ra. Ưỡn nghiêm mặt cười làm lành nói ra, xảo, ta cũng không thích hoa tươi. Đây chính là duyên phân a. Nhìn thấy Bồ Tát ta phảng phất liền gặp được mình một nửa khác. Hiện tại ta nghĩ hát một bài cho Bồ Tát nghe. Thiên Bồng Nguyên Soái nghĩ hát cái gì ca? Hiện trên chiến trường tựa hồ không quá phù hợp. Ngọc Diện Bồ Tát uyển chuyển cự tuyệt. Thiên Bồng Nguyên Soái xoa xoa tay hắc hắc cười xấu xa nói ra, ngáy ngủ tương đương, ném một cái mị nhãn đi qua. Dày mặt nói, hiện tại không thích hợp. Các loại chỉ cần chúng ta hai người thời điểm, ta hát cho ngươi nghe. Thân thể không ngừng hướng phía Ngọc Diện Hồ Ly tới gần. Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt có chút vặn vẹo, xấu hổ cười hai tiếng. Trước kia mình vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không ít cùng một chút háo sắc yêu vương lá mặt lá trái. Nhưng là phần lớn đều là lấy uyển chuyển ám chỉ làm chủ. Muốn cự còn nghênh, câu lấy bọn hắn, những cái kia yêu vương cũng đều tự kiềm chế thân phận. Duy trì cái gọi là phong độ, cho bọn hắn một chút chỗ tốt liền có thể để bọn hắn bán mạng. Nhưng là giống Chư Bát Giới trực tiếp như vậy thật đúng là chưa bao giờ gặp. Liền kém nói rõ ta muốn cùng ngươi ngủ cảm giác. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào chống đỡ. Trong lòng thầm mắng lão sắc heo một đầu. Chư Bát Giới tới gần Ngọc Diện công chúa, dùng cánh tay chạm thử Ngọc Diện công chúa cánh tay. Nhỏ giọng nói ra, Bồ Tát, ta hiện tại có một cái to gan ý nghĩ. Không bằng chúng ta. Ngọc Diện Hồ Ly lập tức đi ra hai bước, kêu lên, Đại Thánh, Quyển Liêm đại tướng sợ khó mà vội vàng tìm tới học hỏi kinh nghiệm người chỗ. Ta tiến đến giúp hắn một tay. Tôn Ngộ Không ôm quyền cười hắc hắc nói, đa tạ Bồ Tát, ta cái kia sư đệ lại là đối nơi này không quá quen. Ngưu Ma Vương làm phiền Đại Thánh trông giữ một phen, dễ nói, Ngọc Diện phu nhân nhìn cũng không dám Chư Bát Giới. Hướng thẳng đến chuối tây động bay đi. Không biết xấu hổ như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngọc Diện, chờ ta một chút tương đương, Chư Bát Giới quát to một tiếng. Theo sát phía sau, Ngọc Diện Bồ Tát tốc độ nhất thời nhanh mấy phần. Giống như một đạo bạch quang xẹt qua bầu trời, xông vào chuối tây trong động. Tôn Ngộ Không nện bước lục thân không nhận tốc độ đi vào Ngưu Ma Vương bên người. Mắt nhỏ liếc mắt một cái bốn phía. Hầu Chảo một tay bịt Ngưu Ma Vương miệng, một cái nhảy nhót tưng bừng cá chép nhét vào Ngưu Ma Vương miệng bên trong. Ồ ồ tương đương, Ngưu Ma Vương kêu rên hai tiếng. Cúi đầu phẫn nộ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngươi cái con khỉ này lại còn muốn đùa nghịch ta. Chờ ta thoát khốn ta muốn ăn óc khỉ. Xịt tương đương câu Trần Đại Đế để ta mang cho ngươi. Ăn hết nó. Tôn Ngộ Không truyền âm nói một câu. Ngưu Ma Vương nhãn tình sáng lên. Toát ra tâm tình kích động. Sư huynh rốt cục tới giúp ta. Phật giáo. Các ngươi tận thế đến. Ừng ực tương đương một ngụm đem cá chép nuốt vào. Tôn Ngộ Không lúc này mới buông tay. Điềm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu nhìn bầu trời đại chiến. Từng đạo dư ba tại cửu trọng thiên nổ tung. Thật sự là mạnh đáng sợ a. Ta lão Tôn trước kia thật sự là quá ngây thơ. Xem thường thiên hạ anh hào. Hừ tương đương, Ngưu Ma Vương mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cúi đầu, toàn thân tản ra đen nhánh độc khí. Mắt trần có thể thấy. Ngưu Ma Vương thể nội lực lượng giống như từng đợt thủy triều càn quét. Trên người buộc chặt xiềng xích cũng bị kéo căng. Vang lên kèn kẹt, cho ta mở. Hét lớn một tiếng vang vọng đất trời. Quanh tương đương, một đạo thanh quang gợn sóng lấy Ngưu Ma Vương làm trung tâm. Càn quét mà ra. A tương đương, kim vân phía trên ngàn vạn la hán kim cương tất cả đều bị thanh quang tung bay. Giống như đoạn cánh phi điểu. Mạn thiên phi vũ, Ngưu Ma Vương từ vỡ tan vỡ nát kim vân bên trong phóng lên tận trời. Trong mắt nộ hỏa hóa thành thực chất cháy hừng hực. Phu nhân, ta tới cứu ngươi. Trong cao không đại chiến mấy cái Phật giáo Đại La Kim Tiên. Cũng đều nhất thời bị phía dưới biến cố kinh động. Cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy một cái thiêu đốt lên thanh hỏa Ngưu Ma Vương xông lên trời. Tay cầm hai thanh sát kiếm. Giết tương đương, Ngưu Ma Vương gầm thét một tiếng. Một kiếm hướng phía Như Quang Hoan Hỷ Phật đâm tới. Nhất kiếm phá thương khung. Như Quang Hoan Hỷ Phật trước mặt không gian phanh vỡ nát. Một nửa mũi kiếm từ cái này trong lỗ đen đâm ra. Trực chỉ Như Quang Hoan Hỷ Phật cái trán. Như Quang Hoan Hỷ Phật sắc mặt kinh hãi. Tay cầm kim cương sử đột nhiên đánh ra. Phanh tương đương tiên quang cùng Phật Pháp bắn tung tóe mà ra. Một đạo thanh sắc gợn sóng càn quét mà ra. Như Quang Hoan Hỷ Phật nhất thời bay ngược mà ra. Giống như điên dại Ngưu Ma Vương bay thẳng mà lên. Một quyền đánh ra bầu trời chấn động. Quanh tương đương Pháp Thắng Vương Phật nhất thời bị đánh bay. Chật vật không chịu nổi. Ngưu Ma Vương đi vào thiết phiến công chúa trước người. Tóc tai bù xù tay cầm song kiếm. Tuy nhiên nhìn xem chật vật. Nhưng lại mang theo vô song bá khí. Ông tương đương trên bầu trời một đạo to lớn Phật Luân xuất hiện. Phật Luân bao phủ vạn dặm bầu trời. Chiếu rọi thiên địa, từng đạo kim sắc cột sáng từ Phật Luân bên trong chiếu xạ mà xuống. Mỗi một đạo trong cột sáng đều đi ra nhất tôn Phật Đà. Trong đó không thiếu tương đối quen thuộc Phật Đà. Bạch Quang Phật, Kim Quang Phật, Thanh Quang Phật, Long Tôn Vương Phật vân vân. Ngưu Ma Vương trong lòng cảm giác nặng nề. Thấp giọng nói ra, ta cản bọn họ lại. Ngươi mang theo Thánh Anh đi. Đi thiên đình, ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi. Đừng chờ một chút lại bị nắm. Thiết phiến công chúa dựng thẳng lên trong tay tiên kiếm đứng ở. Trước mặt, mi tâm mở ra một đạo thiên nhãn. Thiên nhãn bên trong chảy ra một giọt máu tươi. Giống như thút thít, ba giọt máu tươi phiêu đãng mà ra. Lơ lửng ở trên không. Tản ra mê người mùi thơm ngát, ba giọt máu tươi nhấp nhô càng mở càng nhiều, dần dần hình thành từng người hình, đột nhiên ngưng lại, biến thành ba cái thiết phiến công chúa. Mỗi một cái đều là khí tức hạo đãng, chỉ so với bản thể yếu một cái tiểu cảnh giới. Ngưu Ma Vương trừng to mắt, chấn kinh kêu lên, ngươi đây là công pháp gì? Nhất khí hóa tam thanh, ai cần ngươi lo? Bốn cái thiết phiến công chúa đồng thời xông ra. Giết chóc kiếm khí lan tràn ra. Cửu thiên chi thượng đại chiến bắt đầu. Từng đạo cực quang lưu truyền. Bầu trời vỡ nát. Cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa. Ngưu Ma Vương cùng thiết phiến công chúa cho dù đều rất mạnh. Nhưng cũng là thế đơn lực bạc. Bù không được Phật giáo chúng Phật Đà. Quanh tương đương một đóa hư ảo kim liên hiển hiện. Liên hoa phía trên đứng vững năm tôn Phật Đà. trấn áp Ngưu Ma Vương hướng xuống rơi xuống. Muôn hình vạn trạng, tỏa ra ánh sáng lung linh quang mang vạn trượng. Đông tương đương hư ảo kim liên rơi ở trên mặt đất. Phương viên vạn mét đều bị vô thanh vô tức san thành bình địa. Một đóa kim liên tọa lạc ở trên mặt đất xoay chậm chậm, dẫn động thiên địa hạo đãng đại thế. Sau đó thiết phiến công chúa cũng bị một đạo chữ vạn ấn phù trấn áp từ trên cao rơi xuống. Ấn phù phía trên, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Trấn áp, giam cầm, quản lý chung, đủ loại tiên cổ trường tồn ý cảnh tại trên đó lưu truyền. Quanh tương đương đại địa chấn động, thiết phiến công chúa nằm trên mặt đất, thần kiếm nằm ngang ở trước ngực, cật lực ngăn cản chữ vạn phù. Trận trận huyết mang phát ra, từ từ ăn mòn chữ vạn ấn phù. Bốn tôn Phật Đà xuất hiện ở trên không trung, sau đầu Phật Luân nở rộ, đại từ đại bi, lớn uy lớn nghiêm, như quang Phật Đà thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Thiết phiến công chúa, nhĩ tâm không tĩnh, nhị ý không kiên, cùng ta đi Linh Sơn thanh tu, mới có thể đến kim thân chính quả. Ngọc Diện Bồ Tát xuất hiện tại chuối tây hang hốc miệng chỗ, ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên, Phật Đà, ta đã tìm tới giam giữ đường tam tạng chỗ, nhưng là bị đại trận phong tỏa, bằng vào ta năng lực không cách nào mở ra. Pháp Thắng Vương Phật thật lớn thanh âm vang lên, ta hứa ngươi chấp trưởng La Hán đại trận chi năng. Phía dưới mấy vạn La Hán phi tốc hướng phía Thúy Vân Sơn tới gần, ở trên không trung phi tốc tung hoành, giao thoa chỗ đứng, tay bấm ấn quyết hình thành cùng kêu lên hét lớn kêu lên. La Hán đại trận lên, mỗi một cái La Hán trên thân đều hiện lên một đạo Phật ấn. Từng câu Phật kinh từ thể nội lưu chuyển ra đến, Phật kinh giống như du long du tẩu, lẫn nhau liên hợp hình thành một tòa phạn văn đại trận. Ngọc Diện Bồ Tát phi thân lên, rơi vào phạn văn đại trận bên trong, chủ trưởng đại chiến, nhất tôn to lớn Bồ Tát Pháp tướng xuất hiện tại phía trên đại trận. Ngọc Diện Bồ Tát Pháp tướng ngón tay kết ấn, hướng phía dưới nhất chỉ, thật lớn Phật quang tại đại trận tụ tập, hướng phía dưới chiếu xạ mà ra, giống như một đạo quang trụ, Thúy Vân Sơn hậu sơn khu vực hình thành một cái cự đại kim sắc quầng sáng. Quầng sáng phía dưới núi đá vô thanh vô tức vỡ nát, hóa thành một trận cho bụi phiêu tán, dung ra một cái động lớn, liền ngay cả đại trận hộ sơn đều bị hóa tan trừ khử. Ngọc Diện Bồ Tát Pháp tướng đưa tay chộp một cái, trong lỗ lớn truyền ra ầm ầm thanh âm, một ngọn núi giả từ trong lỗ lớn dâng lên, lơ lửng tại Thúy Vân Sơn phía trên. Trên núi giả có một cánh cửa khổng lồ, màu đỏ sậm trên cánh cửa hai thanh trường kiếm giao nhau. Phong ấn đại môn, Tây Thiên môn trước đó, Thạch Cơ nhịn không được hỏi, sư huynh, chúng ta còn không xuất thủ sao? Triệu Công Minh Vân Tiêu bọn người tất cả đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm bình tĩnh nói ra, có các ngươi xuất thủ thời điểm, hiện tại Phật giáo có bao nhiêu đắc ý, chờ một lát bọn họ liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Trước mặt trên mặt bàn dâng lên một đóa huyết liên. Huyết liên bên trong bốn chuôi tiểu kiếm giống như du long nhanh chóng du tẩu. Lần này hẳn là cũng có ta cơ hội xuất thủ đi. Cũng không biết hiện tại ta mạnh bao nhiêu. Triệu Công Minh bọn người tất cả đều nhìn xem này đóa huyết liên. Chu Tiên Thí Thần Đại Trận. Đại sư huynh cũng không nhịn được muốn xuất thủ sao? Hạ giới Thúy Vân Sơn trước đó, oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, từng đạo lôi đình đột nhiên tại thiên không sinh ra, mang theo vô song chi uy ầm vang rơi xuống, liên miên bất tuyệt, nối liền đất trời, chém thẳng vào hư ảo kim liên. Lôi đình phía trên thậm chí ẩn chứa thiên phạt chi lực. Năm tôn Phật Đà vội vàng ngăn cản, ầm ầm lôi đình không dứt, đồng thời càng ngày càng cường đại, thiên phạt chi lực cũng càng ngày càng mạnh. Quanh tương đương kim quang Phật đem một tia chớp đánh nát, cũng phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, vội vàng truyền âm nói ra, Quỳ Ngưu đang tiếp dẫn giữa thiên địa lôi đình chi lực. Tiệt giáo đại sư tỷ chính là thiên kiếp chi chủ, khẳng định sẽ cho hắn trợ giúp, chúng ta không thể ngạnh kháng. Thanh quang Phật lập tức kêu lên, đều tản ra, năm tôn Phật Đà nháy mắt biến mất tại kim liên phía trên. Một đạo tử sắc lôi đình rơi vào, phanh tương đương to lớn kim liên vỡ nát, bò, ò, tương đương một đầu thần nghiêu tắm rửa lôi đình bên trong đi ra. Đỉnh đầu bát quái đạo văn, chân đạp lôi quang vạn trượng, thân thể bạn nhật nguyệt tường thụy chi quang, mở mắt điện quang vạn trượng, hơi thở lôi đình vạn quân. Quỳ nghiêu nhảy lên một cái, nháy mắt xuất hiện tại thiết phiến công chúa phía trên. Một chân đạp xuống, phanh tương đương chữ vạn phù văn nháy mắt vỡ nát. Lôi đình bắn tung tóe đánh xuyên hư không. Thiết phiến công chúa thoát khốn mà ra, phi thân rơi trên Thúy Vân Sơn. Duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một thanh quạt ba tiêu. Đối La Hán đại trận dùng sức một cái, quát, cút cho ta. Trong chốc lát cắt bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang, cuồn cuộn hắc sát thần phong hướng phía La Hán đại chiến càn quét mà lên. Như quang hoan hỉ Phật tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên minh châu. Minh châu hiển hiện nở rộ vạn trượng hào quang. Trong chốc lát phong ngừng mây tạnh, thiên địa thư thái. Như quang hoan hỉ Phật mỉm cười nói, thiết phiến công chúa, đã biết ngươi có quạt gió chi năng, chúng ta như thế nào lại không làm chuẩn bị. Quỳ nghiêu rơi xuống thiết phiến công chúa bên cạnh, tiếng trầm hỏi, cái này trong núi giả là cái gì? Ta làm sao không biết ngươi còn có cái phòng tối? Nhà của ngươi tại Tích Lôi Sơn, ta Thúy Vân Sơn có cái gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Quỳ nghiêu một nghẹn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chín vị Phật Đà, ngưng trọng nói ra, quạt sắt bây giờ không phải là đưa khí thời điểm. Ta vì ngươi ngăn cản một khắc, ngươi lập tức đi thiên đình, biết không? Thiết phiến công chúa không nói một lời. Bò, ò, tương đương, Ngưu Ma Vương Châu kêu một tiếng, âm thanh rung thiên địa, kêu lớn, khi ta quật khởi thời điểm, cũng là chư Phật vẫn lạc ngày. Ta chính là yêu vương chi vương Ngưu Ma Vương. Ầm ầm, tương đương vạn quân lôi đình từ Thúy Vân Sơn bên trên phát ra, hướng phía không trung lan tràn mà đi, hình thành một đầu lôi đình thông thiên đại đạo. Ngưu Ma Vương chân đạp lôi đình đại đạo, thân thể mang vạn quân lôi đình bay thẳng mà lên. Thiên địa nhật nguyệt đều bị cái này lôi đình cướp đoạt quang mang. Chín vị Phật Đà cùng kêu lên thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật. Đồng thời một tay đẩy ra, chín đạo đại la Phật quang chiếu xạ mà xuống. Phanh tương đương Phật quang đồng thời đụng trên người Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương hạo đãng xung kích chi thế nhất thời bị ngăn trở. Phật quang cùng lôi đình bắn tung tóe, xé rách hư không, hình thành từng đạo sắc bén vết nứt không gian, giống như mạng nhện dày đặc bầu trời. Chín vị Phật Đà đồng thời hét lớn một tiếng, Phật quang nhất thời sáng ngời mấy phần, đẩy Ngưu Ma Vương hướng phía dưới rơi xuống. Phanh tương đương đụng vào Thúy Vân Sơn trong lòng núi, tê thanh thế to lớn, thật lớn lôi đình đại đạo cũng tại Phật quang bên trong phai mờ. Quanh tương đương Thúy Vân Sơn một bên khác nổ tung, Phật quang đẩy Quỳ Ngưu trực tiếp đem ngọn núi xuyên qua. Ngưu Ma Vương thân hình nhất truyền, lệ tương đương biến hóa thành một con tất phương thần điểu, nghiêng sông ra, lưu lại bay xuống vũ mau tại Phật quang bên trong phai mờ. Tất phương thần điểu tiếp tục thẳng hướng rất nhiều Phật Đà trùng sát mà đi. Trên thân thiêu đốt lên tử sắc lôi đình liệt diễm. Nam Vô A Di Đà Phật, tương đương châu cư sĩ, ngươi làm sao khổ dãy giụa? Từng mai Phật châu bắn ra, có người kim sắc lưu tinh xẹt qua chân trời. Tất phương thần điểu linh hoạt tránh né Phật châu, nhưng là Phật châu quá nhiều, giống như trời mưa. Phanh tương đương một viên Phật châu đánh vào tất phương thần điểu trên thân, không gian xung quanh tất cả đều vỡ nát. Đem tất phương thần điểu dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liên tục không ngừng Phật châu tất cả đều đánh vào tất phương thần điểu trên thân. Phanh phanh phanh, đem hắn đánh vào hư không bên trong. La Hán phía trên đại trận, Ngọc Diện Bồ Tát tay bấm ấn quyết đối thiết phiến công chúa nhất chỉ. Mấy vạn La Hán chi lực hội tụ thành một đầu kim long hướng phía thiết phiến công chúa trùng sát mà đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.